theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay chủ nhật Hứa Tiểu Mai lại dành thời gian bên các bé của mình, nhưng đời đâu như mơ sáng mới 8 giờ các bé dậy trước mẹ mình rồi lôi mẹ thức cùng và các bé rủ mẹ đi công viên chơi, nhưng điều đáng nói ở đây là bé Ken con trai Hứa Tiểu Mai đã điện thoại cho Mạc Tử Kỳ trước rồi. Mạc Tử Kỳ lúc 6 giờ sáng đang ngủ chưa thức thì điện thoại đổ chuông. Alo, alo, chú Mạc Tử Kỳ phải không ạ? Bé Ken nói. Phải, nhóc là ai vậy? Mạc Tử Kỳ hỏi. Dạ cháu là Ken, con của mẹ Hứa Tiểu Mai đây chú ơi. Bé Ken nói, chú nhớ rồi, có gì không cháu? Mạc Tử Kỳ nói, dạ hôm nay chủ nhật chú rảnh không qua chờ mẹ con cháu đi chơi đi ạ, đây là con tạo cơ hội cho chú đấy nhé. Con thấy chú đẹp trai hợp với mẹ con lắm luôn đó nên con sẽ giúp chú theo đuổi mẹ cháu ạ, chú chịu không? Bé Ken nói, Mạc Tử Kỳ đang nằm nghe bé Ken nói tạo cơ hội cho mình anh lập tức bật dậy suy nghĩ gì đó mới nói. Chú đồng ý, mấy giờ đi vậy Ken, để chú chuẩn bị qua. Thì giờ mới 6 giờ à, chú chuẩn bị đi 8 giờ qua là vừa rồi. Bé Ken nói, vậy được rồi chú chuẩn bị đây lát gặp lại con nhé, bye con. Mạc Tử Kỳ nói, quay lại bên nhà Hứa Tiểu Mai. Mami ơi dậy đi chuẩn bị đi chơi. Cục bông chạy qua gọi Hứa Tiểu Mai thức, cho Mami ngủ chút nữa đi. Hứa Tiểu Mai nói, không được Mami ơi dậy đi chuẩn bị nhanh lên có chú đẹp trai qua chờ mẹ con mình đi chơi nè. Cục bông nói, chú đẹp trai, khoan đã. Cục bông con vừa nói chú đẹp trai nào chở mình đi chơi vậy? Hứa Tiểu Mai đang ngủ nghe chú đẹp trai từ miệng con gái thì giật mình tỉnh ngủ luôn. Thì chú đẹp trai giúp anh hai ở công viên đó mà Mami, đừng nói Mami không cho chú đi cùng nhé. Cục bông nói, thì chú ấy còn có việc của chú ấy nữa mà mình không nên làm phiền chú làm gì, với lại đây là cuộc đi chơi của mẹ con mình mà chú đẹp trai của con sau đi cùng được chứ. Hứa Tiểu Mai giải thích để từ chối. Không phiền đâu Mami ơi con muốn chú đi cùng à, chú ấy hứa rồi lát qua chờ mình đi chơi đó Mami, Mami cho chú đi nhé. Cục bông nói, Hứa Tiểu Mai định nói gì thêm đó nhưng con gái cô cứ cầm tay lay lay rồi làm nũng hai mắt to tròn chớp chớp rồi đưa cặp má bánh bao rụi rụi vào tay cô thì làm sao cô từ chối cho được chứ, thế là mẹ con dành thỏa thuận rồi Hứa Tiểu Mai mới đi chuẩn bị xuống nhà ăn sáng. Cả nhà ăn sáng xong ba mẹ con cô ra phòng khách thì thấy xe của Mạc Tử Kỳ đậu ở cổng rồi nên là họ chào ông bà Hứa rồi đi chơi. Trên xe Mạc Tử Kỳ là tài xế cho mẹ con cô, ba mẹ con cô ngồi ở ghế sau, không khí trong xe chỉ có hai bé là Luyên Thuyên nói chuyện với Mạc Tử Kỳ còn Hứa Tiểu Mai thì im lặng không nói gì cả. Đến nơi Mạc Tử Kỳ đi đổ xe ba mẹ con cô thì đi vào trước đến khu trò chơi hai bé đòi chơi ngựa gỗ chơi tàu lượn. Khi chơi chán các bé đòi đi ăn đủ loại. Mà hai người lớn thì không ai nói câu nào làm cho hai bé nghĩ không biết chú đẹp trai chừng nào mới rước được Mami đây, đã tạo cơ hội để nói chuyện rồi à, còn Mạc Tử Kỳ thì muốn nói chuyện lắm luôn đó nhưng không biết nói như thế nào cả gì cô cứ im lặng hoài. Bây giờ trên tay Mạc Tử Kỳ là bé Ken đang ngủ, trên tay Hứa Tiểu Mai thì cục bông cũng đang ngủ đó nhe mà không phải hai bé ngủ lượt đâu mà là có kế hoạch đó, hi hi. Đang đi Mạc Tử Kỳ không thể im lặng nữa mà hỏi cô. Tiểu Mai em không nhớ chuyện lúc trước à, lúc trước là chuyện gì? Hứa Tiểu Mai giả vờ hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tử Kỳ nghĩ đúng là cô ấy quên thật rồi, không sao mình theo đuổi lại anh nói với lòng câu này không biết bao nhiêu lần rồi đó mà chưa có gì cả. Em không nhớ cũng không sao vậy giờ em có thể đừng lạnh lùng với anh được không? Anh biết trước kia là anh sai nên đã đẩy em ra xa anh nhưng anh hứa anh sẽ bù đắp lại cho em cho anh theo đuổi lại nhé. Mạc Tử Kỳ nói, Mạc Tổng đây là đang nói gì vậy? Nghe nói Mạc Tổng có người yêu rồi mà, không phải một người mà hai ba người gì đó, giờ anh kêu tôi cho anh theo đuổi ấy chẳng phải tôi là kẻ thứ ba sao? Tiểu Mai nói, anh chưa có người yêu mà, em nghe ai nói vậy? Mạc Tử Kỳ nói, vậy cho hỏi anh là Giang Hân và Lạc Đồng không phải người yêu thì là gì? Tiểu Mai hỏi, Lạc Đồng là người quảng cáo sản phẩm của tập đoàn Mạc Thị chứ không phải người yêu anh, còn Giang Hân là cô ta đeo bám anh chứ anh không có yêu cô ta. Mạc Tử Kỳ giải thích, như nhớ ra gì đó Mạc Tử Kỳ hỏi, em ghen hả, tôi với anh đâu là gì của nhau đâu mà ghen chứ, gì hôm bữa đi ăn cùng bạn vô tình thấy thôi. Tôi còn tưởng là anh bắt cá nhiều tay đó, Hứa Tiểu Mai nói, anh nói rồi anh không có yêu mấy người đó, nếu em không mất ký ức thì em hiểu tính anh mà. Mạc Tử Kỳ nói, xin lỗi anh nghe giờ tôi đã có hai bảo bối rối nên không nghĩ đến chuyện yêu đương gì đây cả chỉ muốn lo cho hai con thôi. Tiểu Mai nói, em yên tâm anh sẽ cùng em lo cho bé Ken và cục bông mà anh sẽ xem hai bé như con mình vậy. Mạc Tử Kỳ nói, như vậy thiệt cho anh lắm nên anh tìm người khác đi. Tiểu Mai nói, Không, em không chấp nhận cũng được, anh sẽ chứng minh cho em thấy, giờ thì anh đưa mẹ con em về nhà. Mạc Từ Kỳ nói, sau lời nói chuyện đó thì hầu như cô và anh không ai nói lời nào, cả hai người đều hai cách nghĩ khác nhau cho đến khi Mạc Từ Kỳ lái xe đưa ba mẹ con cô về tới Hứa gia. Cách chương.